Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20. Cái này chính là đậu hủ khô. Lý Nhạc Ngôn cẩn thận ở tấm ván gỗ thượng lót thượng sớm đã chuẩn bị tốt ướt nhẹp hy lót bố. Thật cẩn thận đem tàu phớ đổ đi vào. Sau đó phóng thượng chuẩn bị tốt tảng đá lớn khối. Pháp đi tàu phớ chung hơi nước. Lý Nhạc Thần nhìn Lý Nhạc Ngôn thật cẩn thận động tác. Chính mình cũng có chút khẩn trương. Hắn cảm giác chính mình tâm càng nhảy càng nhanh. Đồng thời lại có điểm lo lắng nếu đậu hủ khô lần này còn không có làm thành. Chính mình tỉ tỉ trong lòng phòng chừng sẽ càng thêm uể oải. Chính mình vẫn là muốn trước tiên ngẫm lại như thế nào an ủi nàng, tuy rằng trong đầu đã cảm thấy. Cái này đậu hủ khô làm thành tỷ lệ không quá lớn. Nhưng là Lý Nhạc Thần trên mặt cũng không có quá lớn dao động. Hắn đứng ở Lý Nhạc Ngôn bên cạnh, nhìn Lý Nhạc Ngôn khẩn trương biểu tình. Trần An Tính vỗ vỗ Lý Nhạc Ngôn tay, nói tỉ tỉ. Đừng khẩn trương, ta cảm thấy chúng ta nhất định sẽ thành công. Ta tin tưởng ngươi, Lý Nhạc Ngôn nghe đệ đệ an ủi chính mình nói. Trong lòng một mảnh ấm áp, tuy rằng ở kiếp trước chính mình thu hoạch thanh danh, tài phú, địa vị, nhưng là chính mình từ cô nhi viện lớn lên, bên người vẫn luôn không có thân nhân, cho nên vẫn luôn thực khát vọng đến từ người nhà ấm áp. Vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm, kỳ thật không thể nói không khó chịu, chính mình ở đời sau phấn đấu như vậy nhiều năm nhân sinh thành tựu. Đều không có, đi vào thời đại này còn muốn thu thập này một đống cục diện rối rắm. Đã muốn lo lắng Lý Phụ uống rượu, đem chính mình kiếm tiền uống sạch sẽ, còn nếu không đoạn nỗ lực, không ngừng nghĩ phương pháp tới kiếm tiền dưỡng gia, duy trì người một nhà sinh kế. Vốn dĩ cảm thấy chính mình ở trên đời này phi thường vất vả. Nhưng là trời cao cuối cùng là đãi nàng không tệ, tự cấp nàng đóng một phiến môn thời điểm, cho nàng khai một phiến cửa sổ. Tuy rằng Lý Nhạc Ngôn ở cái này thế gian không có tài phú cùng địa vị. Nhưng là, nàng thu hoạch khát vọng đã lâu thân tình, hiện tại nàng tuy rằng không có phú khả địch quốc thân gia, quan lại mãn kinh hoa danh dự. Nhưng là nàng có bao nhiêu tiền đều không thể mua được thân tình cùng hữu nghị. Chính mình đệ đệ cùng muội muội đối chính mình thực hảo, làm chính mình cảm nhận được đến từ người nhà ấm áp. Tuy rằng Lý Phụ uống hoài rượu, không có cho chính mình cùng đệ đệ muội muội một cái yên ổn giàu có sinh hoạt hoàn cảnh, nhưng là từ Lý Phụ tình nguyện chính mình bị tử quán lão bản Vương Chí mặt dỗ đánh, cũng không muốn đem chính mình gả cho hắn. Lý Nhạc Ngôn liền biết, Lý Phụ kỳ thật cũng là thật sâu ái Lý Nhạc Ngôn. Hắn ở dùng chính mình năng lực trong phạm vi lớn nhất nỗ lực đi yêu thương Lý Nhạc Ngôn. Hắn cho chính mình có khả năng cho nhiều nhất, Lý Nhạc Ngôn đã thập phần thỏa mãn, tuy rằng Lý Nhạc Ngôn trong đầu chuyển qua rất nhiều ý tưởng. Nhưng là thời gian vẫn cứ chỉ qua không lâu, Lý Nhạc Ngôn lại thế nào cấp muốn nhìn đậu hủ khô làm tốt không? Cũng chỉ có thể chờ đợi thời gian từng giọt trôi đi thì đệ hai như Lâm Đại Địch đứng ở tấm ván gỗ trước, đôi mắt cũng không dám chớp nhìn tàu phớ chung thủy chậm rãi chảy ra, nhìn thời gian không sai biệt. Lắm, Lý Nhạc Ngôn đối đệ đệ nói tiểu thần, ta có chút khẩn trương, không dám nhìn, đến lúc đó ta vạch trần tấm ván gỗ, ngươi tới xem hành sao. Lý Nhạc Thần nhìn tỉ tỉ như thế khẩn trương. Tuy rằng chính mình cũng thực thấp thỏm, nhưng là vẫn là gật gật đầu. Đáp ứng rồi, Lý Nhạc Ngôn ngồi xổm xuống sau, thật cẩn thận nhẹ nhàng vạch chân tấm ván gỗ, sau đó nhanh chóng xoay qua đầu, nói đến tiểu thần, người chạy nhanh nhìn xem làm thành không có. Lý Nhạc Thần nghe được lời này, ngẩng đầu nhìn nhìn tấm ván gỗ thượng đồ vật, xoay người nhìn về phía Lý Nhạc Ngôn hỏi tỉ tỉ. Cái kia đậu hủ khô hẳn là bộ dáng gì a? Lý Nhạc Ngôn nghĩ nghĩ chính mình trong đầu đậu hủ khô bộ dáng. Nói đến cái kia đậu hủ khô hẳn là từng bước bạch bạch mềm mại khối trạng đến vật thể. Người có thể dùng con dấu một chút, cái kia hẳn là có điểm ngạnh. Lý Nhạc Thần dựa theo Lý Nhạc Ngôn miêu tả bộ dáng cẩn thận nhìn chằm. Chằm cái kia vật thể nhìn nhìn, sau đó ngồi xổm xuống dùng ngón tay thật cẩn thận chọc chọc. Phát hiện xác thật là có điểm ngạnh, không giống tàu phớ xúc cảm. Lý Nhạc Thần lần đầu tiên thấy vật như vậy, mà vật như vậy lại là ở chính mình chính mắt chứng kiến dưới tình huống làm được. Còn có chính mình tham dự, cảm thấy thập phần mới lạ, không khỏi lại dùng tay chọc chọc chậm chạp không có nghe thấy Lý Nhạc Thần trả lời. Lý Nhạc Ngôn không khỏi thập phần nôn nóng, hỏi tiểu thần, rốt cuộc làm tốt không? Lý Nhạc Thần nghe thế câu nói, mới nhớ tới chính mình bởi vì tò mò vẫn luôn ở chọc đậu hủ khô. Đã quên nói cho tỷ tỷ chính mình nhìn đến cái này có phải hay không làm thành đậu hủ khô. Nghe được tỷ tỷ nôn nóng thanh âm, mới nhớ tới muốn cùng nàng nói. Hại tỷ tỷ bạch bạch thấp thỏm lâu như vậy. Thật là không nên, Lý Nhạc Thần âm thầm trách cứ chính mình. Lý Nhạc Thần chạy nhanh trả lời nói ta cảm thấy hẳn là. Làm thành, tỷ tỷ ngươi nhìn xem có phải hay không cái này, Lý Nhạc Thần vừa nói vừa muốn cho Lý Nhạc Ngôn. Quay đầu lại nhìn xem Lý Nhạc Ngôn nghĩ xấu tức phụ chung cần phải thấy cha mẹ chồng. Huống hồ này vẫn là chính mình làm xấu tức phụ, càng thêm không thể ghét bỏ nàng. Vì thế dùng sức nhắm mắt, xoay đầu đột nhiên trợn mắt vừa thấy. Lý Nhạc Ngôn phát hiện màu vàng nhà tấm ván gỗ thượng ngưng kết bạch bạch đậu hủ khô. Cũng không có giống phía trước tàu phớ giống nhau, bị áp vỡ thành một đoàn. Vì nghiệm chứng có phải hay không thật sự làm thành, nàng thật cẩn thận vươn ngón tay sờ soạng một chút, phát hiện thật sự làm thành giống kiếp trước giống nhau đậu hủ khô, Lý Nhạc Ngôn cao hứng nhảy dựng lên, hướng về phía Lý Nhạc Thần hô tiểu thần, làm thành là, cái này chính là ta phía trước cùng ngươi nói đậu hủ khô. Lý Nhạc Thần được đến Lý Nhạc Ngôn khẳng định hồi đáp, cũng thập phần cao hứng. Nghĩ chính mình cũng không cần nghĩ mọi cách đi an ủi tỷ tỷ. Phải biết rằng chính mình mỗi lần nghĩ an ủi tỷ tỷ nói đều phải tưởng thật lâu. Chính mình là thật sự thực không am hiểu cái này an ủi người việc. Không thể giống phùng dân ca ca giống nhau. Mỗi lần đều có thể thực mau làm tỷ tỷ cười ra tới. Lý Nhạc Ngôn nghĩ quả nhiên là nhục quế vấn đề. Bỏ thêm nhục quế, đậu hủ khô liền thành hình. Sớm biết rằng nên đối chính mình có điểm tin tưởng. Bạch bạch lo lắng lâu như vậy, Lý Nhạc Ngôn quay đầu đối với nói giỡn nói tiểu thần. Người vừa rồi như thế nào không nói lời nào a? Ta còn tưởng rằng không có làm thành công đâu. Hại ta bạch bạch lo lắng lâu như vậy. Sợ tới mức lòng ta đều phải từ cổ họng nhảy ra ngoài ngươi nói nên như thế nào trừng phạt ngươi nha. Lý Nhạc Ngôn vừa nói vừa xoa xoa chính mình ngực biên ra vẻ nghiêm túc nhìn về phía Lý Nhạc Thần. Nghĩ muốn đậu đậu hà Lý Nhạc Thần vừa nghe những lời này. Lại ngẩng đầu nhìn nhìn tỷ tỷ sắc mặt, cho rằng nàng thật sự sinh khí. Cảm thấy đều là chính mình vấn đề, nếu không phải chính mình không có kịp thời trả lời tỷ tỷ. Cũng sẽ không làm tỷ tỷ lo lắng hãi hùng lâu như vậy. Chính mình là nên hảo hảo phạt một chút, nhưng là lại không biết nên như thế nào phạt chính mình mới có thể làm tỷ tỷ vui vẻ. Không bằng khiến cho tỷ tỷ tới định đi, hắn trong lòng âm thầm nghĩ nghĩ, ngẩng đầu thật cẩn thận nói, là ta sai, tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận, tức điên thân thể liền không hảo, ngươi tưởng như thế nào phạt ta đều không có việc gì nhi. Lý Nhạc Ngôn xem đệ đệ tựa hồ đem chính mình vui đùa lời nói đương thật. Vì an ủi đệ đệ, nghĩ nghĩ nói, vậy phạt ngươi đi ta chờ một lát làm cay rắt đậu hủ khô toàn bộ ăn xong. Thế nào, Lý Nhạc Thần vừa nghe Lý Nhạc Ngôn nói liền biết tỷ tỷ là ở đậu chính mình chơi. Chính mình có như vậy có tính trẻ con lại thời khắc thích đậu chính mình chơi tỷ tỷ thật là thực. Làm chính mình bất đắc dĩ. Đành phải gật gật đầu thở dài nói, hành đi, thật hy vọng loại này trừng phạt nhiều tới vài lần. Hết chương.